Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 784, Lâm Nguyên Trân bảo khởi đánh lén. Đánh chết, đem cái kia hùng vĩ nổ tung tràng cảnh đều thu vào đáy mắt. Lục Uyên trong mắt không khỏi nổi lên một vệt tinh quang. Khóe miệng nhỏ vạch, nhẹ nói, chuyện trong dự liệu thôi. Ba cái cấp 8 định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích. Như thế nào hắn một cái hồn đấu la có thể ngăn cản? Kính Hồng Trần ngược lại là một mảnh lạnh nhạt. Đối với cấp 8 hồn đạo pháo uy lực của đạn, hắn là lại biết rõ rành rành. Hồng Trần trưởng lão nói không sai. Cái này ba cái đạn pháo đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực coi là thật to lớn. Chính là ta chịu một kích này, không cẩn thận sợ là cũng phải bị thương. Mã Tiểu Đào khẽ than nói ra. Nàng tuy là 96 cấp phong hào đấu la, nhưng nếu như xử trí không kịp đề phòng chịu một kích này, sợ là cũng muốn chịu không được nhẹ thương tổn. Phong hào đấu la lực công kích cố nhiên cường hãn, hồn lực cố nhiên hùng hậu, nhưng là nhục thể kỳ thật cũng không có quá mức cường đại đến đi đâu. So với hồn đấu la tuy nhiên hiếu thắng chút, nhưng là cũng là cường đại có hạn. Đây chính là đấu la đại lục tu luyện tính hạn chế. Nhục thể cường độ xa xa theo không kịp lực công kích tăng lên. Nói như vậy, ngoại trừ phòng ngự hệ hồn sư cùng một số nhỏ dị bẩm thiên phú cường công hệ hồn sư bên ngoài, còn lại hồn sư liền xem như phong hào đấu la, tại không sử dụng võ hồn cùng hồn lực tình huống dưới, sợ là đều không chịu nổi đao kiếm chém thẳng. Rất buồn cười, nhưng là đây chính là đấu la đại lục phía trên hồn sư hiện trạng. Giống Lục Uyên dạng này đạt tới nhục thân như ngọc, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm nhục thể, sợ là đương đại chỉ này một cái thần cấp phía dưới, không có bất kỳ một cái nào hồn sư nhục thể cường độ có thể sánh được Lục Uyên. Cho dù là Long Tiêu Giao, ba tắc tây dạng này cực hạn đấu la cũng giống như vậy. Bọn họ chỗ lấy khủng bố là bởi vì hồn lực, mà không phải nhục thể. Quân không thấy, ba tắc tây cầm một cái 108.000 cân hải thần tam xoa kích đều tốn sức vô cùng. Mà Lục Uyên một bàn tay đi xuống cũng là 200.000 cân cự lực. Kỳ thật nói thật, dù là Lục Uyên hồn lực hao hết, kỳ thật một mình hắn đều có thể tại Bạch Hổ quân đoàn giết cái 7 vào 7 ra. Bởi vì không có đạt tới phong hào tầng thứ lực công kích, căn bản không đả thương được hắn. Hồn lực có lẽ rất nhanh liền có thể hao hết, nhưng là Lục Uyên thể lực liền là liên tục chiến đấu cái 5-6 tiếng đều khó có khả năng hao hết. Căn bản không cần sử dụng hồn lực, chỉ cần dựa vào hắn cường đại thể phách cùng cái kia 200.000 cân cự lực, nhất quyền nhất cước đối với những cái kia hồn sư mà nói đều là chí mạng. Bằng vào Lục Uyên một người đều có thể hủy diệt toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn. Cho nên nói, Đái Thiên Phong kế hoạch từ vừa mới bắt đầu thì nhất định phá sản. Cũng không phải là kế hoạch của hắn có vấn đề, mà chính là hắn nhằm vào người rất có vấn đề. Lục Uyên căn bản cũng không phải là bình thường hồn sư. Lại thêm phía sau hắn trong nhóm người này còn có Long Tiêu Giao dạng này cực hạn đấu la, Kính Hồng Trần dạng này cấp 9 hồn đạo sư. Đối với những thứ này quân đội lực sát thương cơ hồ là chí mạng. Lục Uyên chỗ lấy thiết kế hết thảy trước mắt, mà không phải dựa vào cứng thực lực đánh giết. Một là bởi vì hắn người đứng phía sau đều là cao cao tại thượng phong hào đấu la. Muốn bọn họ đi cùng hồn sư quân đoàn đánh giết, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, hoặc là nói, có chút có lỗi với bọn họ thân phận. Hai là bởi vì Lục Uyên muốn thí nghiệm một chút hồn đạo khí tham dự chiến tranh uy lực. Đây chính là ngày sau võ hồn điện thống nhất đại lục muốn dựa vào có lực vũ khí. Đương nhiên, kết quả rất phấn khởi. Hồn đạo khí đối với những thứ này hồn sư quân đoàn tới nói, quả nhiên là như là ác mộng đồng dạng tồn tại. Tiểu Đào tỷ nói không sai. Cái này cấp 8 định trang hồn đạo pháo uy lực coi là thật có thể nhìn. Cũng không biết cấp 9 định trang hồn đạo pháo uy lực lại sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Lục, Uyên nhẹ nói, điện chủ sẽ có cơ hội nhìn thấy. Cái này cấp 9 định trang hồn đạo pháo uy lực muốn đến là sẽ không để cho điện chủ ngài thất vọng. Kính Hồng Trần hơi có chút tự tin nói. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nhìn lấy đã bị oanh không sai biệt lắm chiến trường, giơ tay lên một cái, để bọn hắn đình chỉ nã pháo. Đạn pháo vẫn là thật đắt, đã đánh không sai biệt lắm, cái kia cũng không cần lãng phí. Đi thôi, chư vị, để cho chúng ta đi đem vậy còn dư lại những con chuột xử lý đi. Lục Uyên trong miệng nhẹ nhàng nói, nắm ở Chu Trúc Thanh. Dưới chân kim long hư ảnh tràn ngập, cả người trực tiếp biến thành một vệt kim quang, thẳng đến phía dưới chiến trường. Long Tiêu Dao mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Lục Uyên, ngươi cái này hỗn trướng, nhanh điểm lăn ra đến. Lâm Nguyên Chân còn tại nguyên chỗ lớn tiếng gầm thét, ngươi tại trả lại ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lục Uyên ôm lấy Chu Trúc Thanh, thân hình đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Ngươi chính là Lục Uyên. Nhìn đến Lục Uyên xuất hiện, Lâm Nguyên Chân ánh mắt thẳng tắp thì chăm chú vào Lục Uyên trên thân. Hai con mắt của hắn huyết hồng, thần sắc dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra kinh khủng sát ý. Lục Uyên trực tiếp đem 5.000 bạch hổ quân đoàn tinh nhuệ hồn sư đánh biến thành cho bụi. Lâm Nguyên Chân là thật hận không thể ăn hắn thịt, uống máu của hắn. Ngươi chính là Tinh La Đế Quốc Tam Quân Đại Nguyên Soái. Lâm Nguyên Chân a, thế nào, mới vừa rồi bị pháo oanh tư vị còn tốt thụ đi. Đây chính là ta đặc biệt vì ngươi còn có bạch hổ quân đoàn chuẩn bị. Không nên quá cảm tạ ta nha. Lục Uyên khẽ cười nói, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Nghe lấy Lục Uyên, Lâm Nguyên Chân nhất thời giận không nhịn nổi, sát ý phun trào, nhưng là trong lòng của hắn lại còn có nghi hoặc, cho nên hắn tạm thời đem sát ý trong lòng đè xuống. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Nhớ tới vừa rồi cái kia hồn đạo đạn pháo như là trời phạt giống như khủng bố đả kích, Lâm Nguyên Chân tâm lý đều có chút run rẩy. Cái kia gọi là định trang hồn đạo pháo, thuộc về hồn đạo khí một loại. Tương lai các ngươi Tinh La Đế Quốc cũng lại bởi vì nó mà bị diệt quốc. Các ngươi là cái thứ nhất lĩnh dạy chúng nó lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Tại về sau, các ngươi Tinh La Đế Quốc những quân đội khác cũng sẽ thưởng thức được cùng các ngươi hôm nay một dạng tư vị. Lục Uyên lãnh đạm nói, ngươi nói cái gì? Nghe lấy Lục Uyên, Lâm Nguyên Chân không khỏi sợ hãi cả kinh, sau đó tâm lý nổi lên vô tận hàn khí. Tinh La quân đội của đế quốc tuy nhiên lợi hại, nhưng là nếu như gặp phải hắn tình huống của hôm nay, như vậy chính là lại nhiều quân đội đều sẽ bị oanh thành một chỗ cạn bã. Mà lại, người này lại có hủy diệt Tinh La đế quốc ý nghĩ. Không được, quyết không thể để người này sống sót. Không phải vậy Tinh La nguy rồi. Lâm Nguyên Chân trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Sau đó trong lòng sát ý bạo tăng. Hắn đối Tinh La hoàng thất cực kỳ trung thành. Đã giờ phút này hắn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Như vậy thì để hắn tại trước khi chết, đem cái này ngày sau sẽ uy hiếp được Tinh La đế quốc nguy hại cùng nhau kéo xuống địa ngục. Nhận lấy cái chết, Lâm Nguyên Chân gầm lên giận dữ, đột nhiên liền phát khởi công kích, mà lại vừa ra tay cũng là toàn lực. Giữa không trung một đầu chừng dài 8 mét to lớn mãnh hổ hướng lấy Lục Uyên đánh giết mà đi. Chính là thuộc về Lâm Nguyên Chân võ hồn chân thân, bá hổ chân thân, vô vị công kích. Lục Uyên ánh mắt nhàn nhạt, trái tay ôm lấy Chu Trúc Thanh, phải tay khẽ vẫy, Hoàng Kim Long Thương liền xuất hiện tại trong tay. Trúc Thanh, thấy rõ ràng, Vô Định Phong Ba, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.